Tiên Linh Đồ Phổ, chương 500, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 5000, ta từ chính. Các sách, con vẫn là La Vô Cực danh Hạ Tiểu Đào. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy, lúc này tiết xuân hoa đã mất, hạ hoa lại càng nhiệt liệt. Cả hòn đảo nhỏ trống rỗng, chỉ có hai người ngồi tiểu đình trong, lẫn nhau phẩm mính. Nước nóng rót vào chén trà, tiếng nước quanh quẩn, Tiểu Đào càng phát ra u tĩnh. La Vô Cực đồng dạng u tĩnh, tiếng âm vang lên. Lúc đầu ta còn tưởng rằng, người kết anh sau, chúng ta liền sẽ không còn có như vậy thời gian. Mặt nàng, Chu Huyền Anh cười rộ lên, lúc đầu ta cũng là để vì sẽ không. A hát, La Vô Cực lắc đầu cười nhạt, xem ra ta thật hẳn là cảm tạ trình từ hai vị đạo hữu a, không được. Chu Huyền Anh sữa đúng, chắc là chúng ta, hai người ánh mắt chạm nhau, đều cười rộ lên. Bọn họ là nhiều năm bạn thân, cũng là nhiều năm tay, có không cần nói ăn ý cùng khó có thể phân rõ tình cảm. Bọn họ đều rất rõ ràng, một ngày hai người thân phận khác biệt tựu không khả năng tiếp tục duy trì tình cảm như thế. Cũng là bởi vì biết điểm này, Chu Huyền Anh kết anh trước chỉ có lại đột nhiên nói ra câu nói kia. Đáng tiếc La Vô Cực cự tuyệt, hắn kỳ thực biết La Vô Cực tất nhiên sẽ cự tuyệt, chỉ là không muốn hối hận của mình thôi. Không nghĩ tới, hắn kết anh sau thế cục thay đổi, tâm tình cũng theo thay đổi. Nguyên anh trước Chu Huyền Anh vẫn rất tự ngạo, cảm giác mình không thua với bất luận cái gì thiên tài tu sĩ, thẳng đến mấy tháng trước trận chiến ấy. Vừa mới kết anh xuất quan, liền tu vi cũng còn không có ổn định, là có thể đem một vị kinh niên nguyên anh tu sĩ chém rụng, thậm chí ngay cả nguyên anh chưa từng tránh được. Hắn hỏi mình, làm được không dưới tình huống đó, đánh bại đã trọng thương Bạch Gia lão tổ cũng không khó, liền nguyên anh cũng nhất định rảo diệt mới là chỗ khó. Nghĩ đến, ngay cả mỗi bên gia chủ đều làm không được đến. Hồi tưởng trước đây, chính mình đem nhãn quang cực hạn ở ngũ tử hồ thực sự thiền cận. Thôi, này tranh lợi tâm đều nghỉ a, nhìn Bạch Gia, không được qua một cái quyết định sai lầm. Hiện tại đã bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt tộc. Coi như vị kia không động thủ, bằng Bạch Gia vài tên kết đan, có thể có lẽ nhất cả gia tộc. Bạch Trường Sinh tính tình trước sống cho thật tốt, vẫn là Bạch Gia lão tổ che chở duyên cớ của hắn. Trải qua chuyện này, hắn xem như là minh bạch tự thân tu vi chỉ có là căn bản, vẫn là đem quan tâm điểm truyền với bản thân đạo tâm lên đây đi. Hắn cường đại, Chu gia tự nhiên cường đại, bên kia vẫn không có động tĩnh, Chu Huyền Anh hỏi, hắn không có nói là bên kia, bất quá La Vô Cực biết. Không có, ngày ấy giết chết Bạch Gia lão tổ sau, Linh Ngọc liền dẫn từ chính trở lại ngũ tử hồ, này cũng mấy tháng. Thuê động phủ một chút động tĩnh cũng không có. Mấy tháng qua này, Bạch Gia phong lưu tàn mát, lòng người bàng hoàng. Lúc đầu, Bạch Gia mất đi nguyên anh tu sĩ, không thiếu được nhường ra một ít quyền lợi. Có thể Linh Ngọc xuất quan chém giết Bạch Gia lão tổ một màn kia thực sự quá kinh người, những thế gia khác cũng không có nhúc nhích làm. Cũng không phải là bọn họ sợ Linh Ngọc mà thì không muốn ở một vị thực lực nguyên anh giải quyết ân oán áp sát lên tay. Mặc dù như thế, Bạch Gia chẳng những không có bình tĩnh quá độ, ngược lại tràn ngập gian khổ muốn tới kinh hoàng. Bạch Gia lão tổ bị diệt, Bạch Trường Sinh kế nhiệm trở thành gia chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đầy ngập phẫn hận, lại không làm sao được, kết đan hậu kỳ tu vi không tính là thấp, có thể có một nguyên anh kỳ cường nhân, tại sao có thể an tâm có điều kiện, đều ở trong bóng tối lặng lẽ rời đi người nhà, đến khi Bạch Trường Sinh phát hiện, đã tới không kịp. Trong nháy mắt, Bạch Gia từ một cái cường thịnh bậc trung thế gia biến thành yểm yểm nhất tức tiểu gia tộc. Xem ra vị kia còn sống. Hắn còn sống, Bạch Gia nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Cho dù có một chút hy vọng sống, sợ rằng cũng phải ở ngũ tử hồ xóa tên. La Vô Cực thở dài. Bạch Gia có đăng tiên tuyền nơi tay, những năm gần đây tích lũy không ít tài phú, các loại đến việc này kết thúc ngũ tử hồ những thế gia khác làm sao có thể bỏ qua nó rất nhanh, Bạch Gia sẽ bị chia cắt không còn. Đến lúc đó, Bạch Gia lựa chọn tốt nhất là ly khai ngũ tử hồ, mặt khác tuyển trạch nhất phương khí hậu trọng tân chát dưới Can Lai. Chỉ cần Bạch Trường Sinh không rối rắm, bỏ hắn gây chuyện thị phi tính khí, muốn bảo lưu Bạch Gia truyền thừa cũng không khó. Đương nhiên, nếu như mới liền Bạch Trường Sinh đều không buông tha, đợi Bạch Gia cũng chỉ có diệt tộc kết cục này. Sự tình đến cùng sẽ đi đến một bước kia, người nào cũng không nói được. La Vô Cực cảm thấy, vị kia trình đạo hữu không giống như là hành sự không cho người ta để đường rút lui tàn nhẫn thế hệ, có thể ngày đó nàng chém giết Bạch Gia lão tổ kiên quyết lại làm cho nàng cảm giác mình trước ấn tượng là ảo giác. Đoàn kia máu thịt be bét nguyên anh cho nàng lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Mấy tháng qua, hết thảy thế gia đều nhìn chăm chú vào cái kia đóng thật chặt động phủ. E rằng đạo thạch môn kia mở ra thời điểm, ngũ tử hồ tương nghênh tới một người thế gia diệt tộc. Chu Huyền Anh cùng La Vô Cực chuyện phiếm lúc Linh Ngọc một chút cũng không có nhàn rỗi. Nàng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, cả người trên người tràn đầy sinh cơ bừng bừng tịnh hóa lực. Tử Chính liền nằm ở trước mặt của nàng, lồng ngực vi vi phập phồng, hô hấp yếu ớt, da thịt phơi bày một loại bệnh tái nhợt. Linh Ngọc duy trì liên tục không ngừng mà đem trên người tịnh hóa lực rót vào Tử Chính trên người, đem lưu lại độc khí từng điểm bức ra. Nói đến, cũng là nhân họa đắc phúc, lúc đầu nàng bị bất đắc dĩ ở vạn độc triều kết anh, không có linh nhãn, thậm chí ngay cả linh mạch đều là hơi yếu, linh khí căn bản không đủ. Coi như Tử Chính đem tất cả linh thạch cống hiến ra tới cũng còn kém rất nhiều. Hết thảy linh thạch đều biến thành bột phấn sau, nàng bắt đầu hấp thu cổ thụ linh khí. Bụi cây kia cổ thụ, không biết ở vạn độc triều sinh tồn bao nhiêu năm, dần dần vốn có tịnh hóa hiệu. Khi nó linh khí toàn bộ bị Linh Ngọc sau khi hấp thu tịnh hóa hiệu nhất tịnh nhét vào trong nguyên anh. Hiện tại, vạn độc triều loại địa phương này, Linh Ngọc hoàn toàn có thể tự do quay lại, không cần muốn dùng bất luận cái gì giải độc đan. Trên đời này có thể nàng có hiệu lực độc vật cơ bản không có. Tử Chính trong cơ thể độc khí chính là dùng loại phương pháp này bức ra. Lúc đầu Tử Chính cơ hồ bị độc khí hoàn toàn xâm nhập, liền tâm mạch đều không ngoại lệ, nếu không phải là hắn trước giờ dùng ngọc tiêu hồi sinh đan, chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Loại tình huống đó, thân thể hắn đã suy yếu đến mức tận cùng, dùng giải độc đan cũng có thể không chịu nổi dược hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng qua này, Linh Ngọc dùng nguyên anh tịnh hóa lực một chút đem độc khí bức ra hóa giải. Rốt cục cuối cùng một tia độc khí từ tâm mạch bức ra, Tử Chính trong cơ thể tràn đầy tịnh hóa lực, sinh mạng thể chinh phục hồi từ từ, trên mặt dần dần có huyết sắc. Linh Ngọc yên tâm trong tảng đá lớn, vung tay áo, đem Tử Chính đuổi về trên giường đá, mở ra đã sớm bố trí xong cấm chế. Cái này cấm chế đem sẽ kéo dài địa nhiệt nuôi thân thể hắn, thẳng đến hắn tỉnh lại. Làm xong đây hết thảy, Linh Ngọc cả người đều suy yếu xuống tới. Đừng xem nàng vừa xuất quan liền đại phát thần uy. Đem Bạch Gia lão tổ nhục thân liền nguyên anh nhất tịnh giết chết, kỳ thực tình huống thật cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy. Của nàng kết anh quá trình rất hung hiểm, kết đan viên mãn chỉ có đã hơn một năm, đánh bóng không đủ. Vốn không nên vội vàng kết anh, may mà nàng trụ cột vững chắc, đạo tâm phương diện cũng không có quá lớn thiếu sót, mới có thể một đường xông qua. Coi như vậy, cuối cùng tâm ma thiếp đã tới lúc vẫn là suýt nữa bị mê hoặc. Từ nghịch rơi vào minh nguyên sau, nội tâm của nàng tràn ngập trả thù cường liệt ý niệm trong đầu, với thực lực khát vọng cùng không thể nào tiêu ma tưởng niệm lúc nào cũng chiếm giữ trong tâm khảm. Những thứ này ở tâm ma kiếp đã tới lúc, nhất tịnh bạo phát, may mà trong lòng nàng còn bảo lưu một tia thanh minh, chậm rãi tránh thoát được. Cái này cũng chưa tính cái gì, điểm chết người là còn là linh khí vấn đề. Dù cho đem cổ thụ tinh túy toàn bộ thu nạp, cũng không thể hấp thu đủ linh khí. Nàng cho nên có thể đem Bạch Gia lão tổ ung dung chém giết, liền nguyên anh chưa từng buông tha, dựa vào là pháp bảo tấn cấp sau bộc phát ra uy lực. Tiên sách vở là thông linh pháp bảo, hơn nữa còn là của nàng bản mệnh pháp bảo, nàng kết anh. Tiên sách cũng theo tấn cấp, truy thượng nguyên anh, còn lại là dựa vào là u minh dị giới, cái này kiện pháp bảo cụ có không gian có thể, trước đây nàng tu vi không đủ, không phát huy ra uy lực của nó. Có thể nói, đạt được nguyên anh nàng, có u minh dị giới nơi tay, cơ bản không ai có thể đuổi kịp nàng. Hơn nữa, mới vừa mới xuất quan tự ra tay đấu pháp, trong cơ thể chân nguyên dung chuyển, vẫn không có hào hào kiềm chế điều trị, tiếp tục như vậy, nàng căn cơ biết bất ổn. Hiện tại, xác định Tử Chính trên người độc khí giải trừ, nàng cũng nên bắt tay vào làm giải quyết vấn đề của mình. Linh Ngọc ở trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, từ linh dược trong túi lấy ra linh căn nhục chi. Kết anh lúc nhục chi đã bị nàng dùng một bộ phận. Nhục chi linh khí sự dư thừa không gì sánh được, khiến nàng an toàn vượt qua lúc ban đầu giai đoạn. Ngoại trừ đề cao kết anh xác suất bên ngoài, nhục chi còn có chữa thương kỳ hiệu. Trước đây xét thiên một thân kinh mạch cơ hồ bị hoàn toàn phá hư, dùng thịt chi hậu, rất nhanh thì phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Vô luận là Tử Chính tổn thương còn là của nàng tai họa ngầm, đều cần dùng đến nhục chi. Nếu như dùng nhục chi luyện thành đan dược dùng hiệu quả biết cao hơn, nhưng nàng không thông luyện đan nói, thời gian lại không đủ, trực tiếp dùng cũng không có gì gây trở ngại. Nhẹ nhàng cắt lấy một mảnh, đưa đến Tử Chính bên mép, nhìn nhục chi hóa thành một đoàn, bị hắn uống vào, Linh Ngọc chỉ có cắt bỏ chính mình dùng. Ở nhục chi cường lực dược hiệu dưới, hai cái bên trong cơ thể tổn thương đều đang nhanh chóng mà chữa trị. Đến khi Tử Chính thanh tỉnh, đã hơn nửa năm trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở mắt ngơ ngác nhìn động phủ phía trên thạch bích, tựa hồ còn không có chân chính thanh tỉnh. Một hồi nữa, ý thức hồi long, hắn chậm rãi hoạt động tay chân của mình, ngồi xuống. Cách đó không xa nhắm mắt chữa thương Linh Ngọc lập tức mở mắt. Hai người nhãn tư tướng, lại đều không còn lời gì để nói, yên lặng. sống sót sau tai nạn, bọn họ suýt nữa liền không thấy được. Linh Ngọc đầu tiên phản ứng kịp, đứng dậy đến gần. Thế nào, có khỏe không? Từ Chính hoạt động tay chân một chút, cảm giác trong cơ thể kinh mạch như thường, ngạc nhiên nói. Ta cơ nhiên sống sót, nói cho hết lời, đầu liền kề bên Linh Ngọc một trường. Nói bậy bạ gì đó, lẽ nào ngươi ước gì chính mình chết? Từ Chính sờ đầu nói, khi đó ta thực sự cho là mình không sống được. Độc khí tiến nhập tâm mạch sống thế nào a? Nói xong, đã thấy Linh Ngọc thần tình âm úc nhìn hắn. Làm sao? Từ Chính tiểu tâm rực rực hỏi, sợ mình lại nơi nào không được tiểu tâm làm sai. Người cái này, Linh Ngọc đưa tay chỉ hắn, muốn mắng chửi, cuối cùng lại thở dài. Vì sao không chạy, lẽ nào mạng của ta so với mạng của ngươi chân quý sao? Ngươi còn sống ta chết, ngươi chết ta sống lấy, hai người này khác nhau ở chỗ nào? Từ Chính trầm mặc, sau một hồi, Linh Ngọc mới nghe được hắn thanh âm nhẹ nhàng. Ngươi còn sống ta chết, vậy ta còn Từ Chính, nếu như ngươi chết mà ta sống, ta đây. Không còn có khuôn mặt dùng Từ Chính tên này. PS một chương này đương nhiên là chương 500, cầu phiếu lạp. Bất chi bất giác, đã viết nhiều như vậy. Ngày hôm qua giống một tiếng nói, lập tức nhiều hơn 10 nhóm, vạn phần cảm tạ mọi người. Hai tháng chỉ còn lại có 2 ngày, tình hình kinh tế còn có nhóm phiếu không nên quên đầu nha. Cuối cùng, Từ Chính tiểu bằng hữu tìm được đường sống trong chỗ chết vui vẻ cầu phiếu. Cách chương.